ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 33, va chạm và mặt ở quỷ thị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới là một nam nhân có dáng người không cao, một thân trang phục màu đen, dung mạo bình thường, chỉ ẩn ẩn lộ ra một đôi mắt lợi hại hệ thừa phụng mệnh chủ nhân, cung thỉnh Diệp cô nương trước đi quỷ thị. Lời nói của Lệ Thừa cung kính, nhưng ngữ khí lại không có một tia ý tứ cung kính. Nhưng căn bản lúc này Diệp Tịch Giao không chú ý này đó, mà là bị hai chữ quỷ thị hấp dẫn. Quỷ thị chỉ có ở một vài thủ đô ở các quốc gia tại Đại lục Lăng Vân. Bởi vì không bị thế lực bên ngoài khống chế cho nên bên trong có rất nhiều nơi buôn bán những mặt hàng mà bên ngoài không có. Hơn nữa phương thức giao dịch cũng vô cùng đặc thù, đều không phải là dùng vàng bạc để trao đổi, mà là phải xem người bán muốn cái gì. Đơn giản mà nói là lấy vật để đổi vật. Lúc trước Diệp Tịch Giao cũng là ngẫu nhiên nghe nói có một cái địa phương như vậy, nhưng quỷ thị mỗi tháng mới mở một lần, vị trí lại thập phần bí mật, người bình thường căn bản là không biết. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng hôm nay lại có một cơ hội để biết đến nó. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời, lập tức thay đổi một thân trang phục liền đi theo Lệ Thừa ra khỏi hầu phủ. Tiếp theo vừa mới non nửa cái canh giờ, Diệp Tịch Giao liền được đưa đến trước một gian khách điếm. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng khách điếm vẫn mở rộng cửa. Mấy nam nhân đang uống rượu bên trong, tiểu nhị ở quầy hàng thì đang đánh cơn buồn ngủ. Nghe thanh âm liền ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó lại ngã ra ngủ. Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc mà nhìn nhiều thêm vài lần. Tiếp theo cũng không lên tiếng mà trực tiếp bước đi theo Lệ Thừa xuyên qua tiền đường đi vào hậu viện của khách điếm, theo sau thấy Lệ Thừa đưa tay đẩy cánh cửa bên trái ở một xương phòng ra, một cầu thang thông suốt liền xuất hiện trước mặt Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lúc sau theo dọc cầu thang đi xuống dưới, liền nhìn thấy một cánh cửa bằng đá. Lúc này Lệ Thừa đưa tay lên sờ sờ ở vách tường, trong khoảnh khắc chỉ nghe một tiếng két, cửa đá mở ra, ánh sáng của những ngọn đèn dầu cứ thế chiếu thẳng vào mắt Diệp Tịch Giao. Người đi đường rộn ràng nhốn nháo, hàng hóa hai bên thì kéo dài, thậm chí có người còn bày trên vỉa hè, âm thanh giao hàng không ngừng vang lên, đây quả là một thế giới phồn hoa. Đây là quỷ thị, Diệp Tịch Giao có chút khó mà tưởng tượng được. Mà lúc này Lệ Thừa cũng không có dừng lại, vẫn như trước xuyên qua dòng người mà đi về phía trước, thấy thế Diệp Tịch Giao cũng phải đi nhanh để đuổi kịp, nhưng vừa mới đi được vài bước liền phát hiện một bóng người hướng phía nàng bay nhanh vọt tới. Thân hình Diệp Tịch Giao theo phản xạ liền chợt lóe, đã có thể sắp đụng vào nàng, trong nháy mắt người nọ liền kêu ôi một tiếng thảm thiết, cùng với đó là âm thanh ầm vang lên, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Nháy mắt mày của Diệp Tịch Giao vừa động, quả nhiên theo sau liền thấy một người nam nhân bước nhanh mà đến, dĩ nhiên bổ nhào về hướng tới bên người của tên nam nhân vừa mới té ngã kia, kêu lên. Đại ca ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ. Đại ca tỉnh tỉnh, đại ca. Nam nhân kia kêu lên hết sức lớn tiếng, đảo mắt liền thấy một đám người vây lại xem. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, lúc này nam nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt Diệp Tịch Giao, kêu lên. Chính là ngươi làm đả thương đại ca của ta có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là một cái cô nương ra nhìn chỗ nào cũng thấy nhã nhặn, như thế nào có thể làm như vậy? Đại ca của ta vốn thân mình đã đơn bạc, chỉ quăng ngã một cái, hiện tại cũng không tỉnh, ngươi nói giờ nên làm thế nào chứ? Vẻ mặt nam nhân phẫn hận làm cho Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười. Lúc này nghe được động tĩnh, Lệ Thừa cũng đi đến bên cạnh Diệp Tịch Giao. Sao lại thế này? Lệ Thừa hỏi, theo sau liếc mắt nhìn hai huynh đệ bên cạnh. Nam nhân vừa thấy Lệ Thừa, nháy mắt sợ hãi, nhưng lại lập tức gân cổ kêu lên. Như thế nào, nghĩ đến có người giúp đỡ ngươi ta liền sợ. Nói cho ngươi, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Ngươi đụng phải đại ca của ta, chẳng những thế còn làm đồ gia truyền nhà ta vỡ vụn, đại ca của ta thì bị đánh ngã đến hôn mê bất tỉnh, cho nên hôm nay nếu ngươi không bồi thường, cũng đừng hòng chạy cách trương.